Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Bắc Cực. Hãy nghe ta nói, người trước đem ý thức chìm vào tâm linh chỗ sâu nhất. Sau đó, Jin còn chưa nói hết. Daisy liền đứng lên, không cần, ta có thể chướng mắt ta. Chúng ta vẫn là chuyên chú với nhiệm vụ a. Jin vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi Phượng Hoàng ánh mắt khẳng định ở Daisy trên người. Nàng tự nhận sẽ không nhìn lầm, quan sát tỉ mỉ Daisy, nỗ lực từ nàng nhất động tác nhỏ xíu để phán đoán địch ta. Jin cảm thấy Daisy bị Phoenix bám vào người. Đại tỷ, đừng xem, người nà cái gì Phoenix Force đã ly khai. Chỉ cần ngươi còn sống, ca sẽ không quan tâm người khác. Thời gian này điểm, tất cả mọi người đối với Phoenix hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng Daisy có không ít ký ức có thể cung cấp tham khảo. Trong tương lai, Stark hội tụ mọi người trí tuệ đã phá giải Phoenix tầng ngoài nhất khăn che mặt bí ẩn. Phoenix đại biểu tân sinh, cũng sẽ bị tân sinh hấp dẫn. Kỳ thực, ca là một cái quy tắc đồ vật vật. Daisy ở song phương liên tiếp cái ý này thưởng thức thế giới mạnh mẽ rung động. Bắt trước một lần vũ trụ nổ lớn, Phượng Hoàng ánh mắt quả nhiên bị hấp dẫn. Nàng thì ngăn ra rồi với nhau liên tiếp, ý thức một lần nữa về tới trong thân thể. Đối với mình từng trải Daisy chưa nói, Jin cũng không hỏi nhiều. Nàng tỉ mỉ thể hội một cái, Daisy quả thực không có túc chủ đặc thù. Mà Phượng Hoàng lực lượng vẫn như cũ còn ở trong cơ thể mình. Ở xác nhận Daisy không có việc gì, trên da cũng không còn xuất hiện cái gì Phoenix hình xăm sau. Hai người lần thứ hai đem lực chú ý thả giới bên ngoài. Loạn, bên ngoài đã loạn tung tùng phèo. Ngoại trừ còn đang nghiên cứu làm sao làm cho mấy người trở về hình dáng ban đầu Reed. Fantastic Four ba vị đều đi tới hiện trường. Ba người đang ở liên thủ áp chế Namor. Johnny, đem hắn dẫn đi. Chúng ta đối với thành phố phá hư quá. Susan một mực làm đội viên cứu hỏa. Tất cả niệm lực hộ thuẫn đều dùng tới bảo vệ thị dân. The Thing cũng chia ra đại bộ phận tinh lực dùng đang cứu người trên. Cho dù ba người đều rất cẩn thận, vẫn bị đánh sập rồi hai đống vật kiến trúc. Rừng sát ở ven đường ô tô cũng bị chiến đấu dư ba bị hủy 7-8 chiếc. Johnny cũng rất vội vàng sao động, nhưng hắn phân rõ thiện ác. Nghe được Susan lời nói, mãnh kích rồi Namor hai quyền. Sau đó tăng tốc về phía viễn phương bay đi. Namor theo sát phía sau. Susan tiểu thư lợi dụng niệm lực hộ thuẫn nâng cùng với chính mình. Chậm gì gì bay lên trời không đuổi theo. Còn như The Thing lão huynh chỉ có thể ở mặt đất cứu trị người bị thương rồi. Tương lai Susan có thể mang theo hắn cùng nhau phi. Nhưng là bây giờ Susan có thể cử không dậy nổi hắn cái này hơn 200 kg đá lớn. Phi hành năng lực này cần luyện tập. Giỏi về làm các loại cực hạn vận động Johnny rất dễ dàng là có thể nắm giữ. Mà Susan tiểu thư đối với tự thân tố chất rõ ràng đánh giá cao không ít. Vừa mới bay ra New York, nàng liền cảm giác mình tráng váng đầu hoa mắt, trên dưới điên đảo, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Đi lên, đang ở nàng lo lắng bất an thời điểm, một trận chưa từng thấy máy bay đi tới bên người. Máy bay mở cửa khoang ra, trong phòng điều khiển Daisy đối với nàng vẫy vẫy tay, Susan có chút chật vật được vọt vào máy bay. Làm đến nơi đến chốn cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua. Nàng rất không thục nữ được ngồi một hồi. Lúc này mới nhìn bốn phía. Có thể bị Reed cùng Doom đồng thời coi trọng. Susan rất thông minh. Nàng vẫn không có mở miệng hỏi Daisy thân phận chân thật. Một cái ở viện mồ côi lớn lên cô nhi. 20 tuổi là có thể ở thêm 80 triệu biệt thự. Mỹ quốc phúc lợi không có tốt như vậy. Theo Susan, Daisy khẳng định có thân phận khác. Nhưng là bây giờ không hỏi lại không được. Bởi vì, này hình như là cái máy bay chiến đấu. Daisy, các ngươi đây là, Susan chưa thấy qua Jean Grey, đây là ta căn cứ chính xác món, vị này chính là Jean Grey bác sĩ, Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học giáo sư, Jean, người biết Susan à, Invisible Woman Susan Storm bác sĩ, Daisy từ chính mình na một chồng giấy chứng nhận trung tìm, được S.H.I.E.L.D đặc công kiểm chứng. Đưa cho Susan xem, lại cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Trong lòng thầm hận, hai người này làm sao đều là bác sĩ à? Mình đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Nữ nhân nhân gian hữu nghị tới rất nhanh. Vài câu bình thường nói qua. Tính cách không sai biệt lắm Jean coi như cùng Susan biết. Milton cùng nhân loại vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Susan mình là thay đổi Inhuman. Người nào kỳ thị người nào còn khó nói đâu. Nhiệm vụ của ta chính là giám sát Namor. Vì thế ta tìm tới Jean. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh nhau. Người để cho bọn họ ly khai New York hành vi rất chính xác. Thế nhưng, người có thể để cho bọn họ dừng lại sao? Daisy đại khái nói một lần nhiệm vụ của mình. Biết nàng không phải muốn bắt đệ đệ của mình. Susan thở phào nhẹ nhõm. Làm Daisy để cho nàng kêu ngừng human thought thời điểm. Susan biểu thị lực bất tòng tâm. Reed mỗi ngày vội vàng phản tia vũ trụ chuyện. Đoàn đội micro vẫn không có thời gian làm. Hiện nay căn bản không có thiết bị trò chuyện. Jean tâm linh lao lung vừa mới bị thương nghiêm trọng. Lúc này cũng không thích hợp dùng tâm linh truyền lời. Quên đi, tiếp tục đuổi a. Nàng đem thôi tiến khí mở tối đa. Hướng về hai người hướng bay đuổi theo. Mấy ngày hôm trước, nàng chê cười Sticker bị quy tắc trói chặt tay chân. Hắn hiện tại cũng nhận được rồi đối đãi giống vậy. Người trong giang hồ thân bất do dĩ. Human Todd cùng Namor có thể không hề băn khoăn bay thẳng. Của nàng máy bay chiến đấu liền cần cố kỵ rất nhiều thứ. Vì không bị quân đội bạn đạn đạo oanh kích. Vài cái căn cứ quân sự nàng phải đường vòng. Bởi vậy tốc độ liền so với phía trước hai người chậm một đoạn. Mãi cho đến tiến nhập Canada cảnh nội. 2.5 mã lực máy bay chiến đấu cũng không đuổi kịp hai người. Mở ra ẩn hình trang bị. Canada yếu hơn nữa. Nhân gia cũng là chủ quyền quốc gia. Không muốn gây nên quốc tế tranh cãi. Phải ẩn hình. Kể từ đó, tốc độ lại chậm không ít. Johnny tại sao còn hướng Bắc Phi? Hắn là thế nào nghĩ đến? Daisy phiền muộn không gì sánh được. Cái này Human Todd đều phải chạy đến Bắc Cực rồi. Có thể là muốn đem địch nhân bỏ rơi à? Johnny đối với tốc độ của mình rất tự tin. Susan vì đệ đệ mình giải thích hai câu. Một đường truy kích ở Queen Z tiến nhập Greenland đảo thời điểm. Cuối cùng cũng đuổi kịp Human Todd cùng Namor. Lạnh vô cùng khí hậu đối với Human Todd loại này có thể tản mát ra mấy nghìn độ nhiệt độ người mà. Nói ảnh hưởng không lớn. Namor ở nơi này tùy ý đều có thể tiếp xúc được nước địa phương càng là dũng mãnh. Hai người đã không có lo lắng. Ở sông băng nộp lên chiến đấu. Trong chốc lát khó có thể phân ra thắng bại. Trên, Daisy bây giờ đối với Namor càng xem càng không vừa mắt. Thiết trí chiến cơ lơ lửng hình thức. Trước nhảy ra ngoài, Susan cùng Jean theo sát phía sau. Susan đương nhiên biết bang đệ đệ của mình. Jean cũng muốn đem Namor khống chế lại. Từ của nàng thị giác đến xem. Namor không thèm để ý người bình thường sinh tử. Đó nhất định là phần tử xấu. Bắt lại không có thương lượng. Human Todd Johnny kế tiếp liền thấy làm cho hắn chấn động sợ hãi một màn. Ba vị nữ sĩ từ trên trời giáng xuống. Hắn còn chưa kịp hỏi. Liền thấy Daisy hướng về phía Namor một hồi quyền đấm cước đá. Vậy thì thật là hành hung rồi. Jean không dụng tâm linh trấn an. Đổi dùng niệm lực thao túng. Susan năng lực cùng Jean có chút giống. Nàng cũng có thể dùng ẩn hình lực tràng vây khốn địch nhân. Song trọng ràng buộc dưới. Namor triệt để mất đi hành động lực. Bị Daisy đè xuống đất một hồi đánh no đòn. siêu cấp sự chịu đựng cũng không còn ngăn trở Lưu Tinh một dạng nắm tay. Cuối cùng mặt mũi bầm dập hôn mê bất tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.